La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 269, Aulus quyết đoán. Temajin nhìn chung quanh bốn phía tỉnh táo lại bộ lạc các thủ lĩnh. Nặng thêm ngữ khí nói rằng, chúng ta bây giờ cần phải làm là mang theo các chiến sĩ tiến về Sezestiker trại. Để bọn hắn đạt được tốt nghỉ ngơi, lần nữa khôi phục sĩ khí. Sau đó phối hợp cái khác mấy cái đại bộ lạc quân đội công kích người Nick lãnh địa, đem nó hoàn toàn hủy diệt. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem một chi này đáng chết Nick quân đội phải chăng còn có dũng khí hướng phía chúng ta kêu gào. Temajis lời nói thuyết phục Daisy Sietai bộ lạc các thủ lĩnh, mà đã trở thành chó nhà có tang bộ phận Sezestiker bộ lạc các thủ lĩnh càng sẽ không phản đối. Bởi vì bọn hắn hận không thể nhanh lên rời đi cái này để bọn hắn tim đập nhanh địa phương. Nhìn thấy bên kia bờ sông Pannoni quân đội đình chỉ rằng co. Bắt đầu dọc theo sông hướng Tây hành quân. Nick đám đội quan lập tức mắt trợn tròn. Nhào nhào vội vàng hỏi Peko. Quân đoàn trưởng làm sao bây giờ? Địch nhân không có mắc câu. Bọn hắn chạy. Dứt khoát chúng ta truy qua sông đi. Tiếp tục cùng bọn hắn làm. Đều con mẹ nó câm miệng cho ta. Peko gầm lên giận dữ để chung quanh an tĩnh lại. Thủ hạ sốt ruột. Trong lòng của hắn gấp hơn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn. Thừa dịp địch nhân qua sông lúc phát động tập kích. Lưu tại Hà Bắc bờ địch nhân vội vàng ứng đối. Tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Đã qua sông địch nhân liền sẽ một lần nữa trở lại trợ giúp. Như vậy, Aulus xuất lĩnh quân đoàn thứ tư một bộ phận khác binh sĩ sẽ mau chóng đuổi tới bờ Nam. Đối ngưng lại tại bờ Nam địch nhân phát động tập kích. Kể từ đó địch nhân chịu tiền hậu giáp kích, bị vây ở trong dòng sông. Dù cho cuối cùng có thể thoát khốn, cũng tất nhiên nỗ lực rất đại thương vong. Có thể hắn không nghĩ tới chính là tập kích một khi phát động. Thế cục liền không do hắn khống chế. Bờ Bắc địch nhân quá yếu đuối, chờ không nổi bờ Nam địch nhân tiếp viện liền nhanh chóng tan tác, dẫn đến kế hoạch chỉ thành công một nửa. Cái này có thể liền phiền toái. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh đi đốt hai đống lửa, muốn đốt ra rất lớn khói đến. Peko lớn tiếng thúc giục thủ hạ, nhìn thấy hai cỗ khói đặc tăng lên chân trời. Peko chỉ hy vọng Aulus có thể nhìn ngay lập tức tới. Đồng thời cấp tốc rút lui, tránh cho gặp bất kỳ tổn thất. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, quân đoàn trưởng, mau nhìn. Thủ hạ chỉ về đằng trước trên bầu trời dâng lên hai điếu thuốc trụ. Lớn tiếng nhắc nhở Aulus. Ta thấy được, Aulus vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cùng Peko là trước đó ước định cẩn thận, nếu như kế hoạch thuận lợi, liền đốt một đống lửa, hắn liền sẽ dẫn quân tiến đến giáp công địch nhân. Nếu như kế hoạch không thuận, liền đốt hai đống lửa, hắn liền sẽ lập tức dẫn quân trở về, toàn lực bảo vệ tốt Vestoni. Mặc dù bởi vì người Pannoni kỵ binh cường đại, Aulus không dám phái tham mã tiến đến dò xét tình hình chiến đấu. Bất quá lúc sáng sớm hắn liền đem Vestoni trong cảng sông cập bến thuyền đều điều động ra đi. Tiến về sông Kupa hạ du phương hướng. Cách mỗi khoảng cách nhất định cập bến một chiếc. Xa nhất thuyền cập bến tại dỡ bỏ cầu nổi bên cạnh. Có thể đại khái quan sát được song phương chiến đấu tình huống. Sau đó lại trở về truyền lời. Cho nên Aulus chính là bởi vì biết Peko bắt đầu tập kích sau mới xuất lĩnh quân đội ra Vestoni. Chính là bởi vì liên hệ trong sông thuyền viên, biết được Peko đội ngũ chiếm thượng phong, hắn mới để cho đội ngũ ra tốc hành quân. Nhưng bây giờ hai đạo khói đặc nói cho hắn biết, kế hoạch thất bại, hắn làm sơ suy tư, lập tức ý thức được. Cực có thể là qua sông Pannoni quân đội chủ lực cũng không tiếp tục trở về cứu viện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như hắn dẫn quân tiếp tục tiến lên. Liền có thể sẽ đụng đầu binh lực hơn xa với hắn Pannoni quân đội. Không có địa lợi, không có Peko kiềm chế. Chính diện nghênh chiến nhân số xa nhiều hơn địch nhân của mình không thể nghi ngờ là chịu chết. Đối mặt trở nên hỏng bét chiến cuộc, Aulus hít một hơi thật sâu, dứt khoát ra lệnh, tăng nhanh tốc độ hành quân, đuổi tại địch nhân trước đó, đến phía trước tòa kia xe Zestiker trái. Hắn hơi ngưng lại, lại tiếp lấy hạ lệnh, đi thông chi phụ cận thuyền viên, để bọn hắn mau chóng tìm tới Peko. Nói cho hắn biết, Maximus thủ lĩnh đã phái tới người đưa tin, hắn xuất lĩnh quân đội chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, để chúng ta cố gắng hết sức kiềm chế lại địch nhân. Tại bộ đội chủ lực đuổi tới trước đó, tuyệt không thể để cỗ này địch nhân trốn về xe Zestiker lãnh địa hoặc là trốn vào trước mặt cái trại kia. Vâng, đây chính là Aulus vì sao muốn mạo hiểm dẫn đội tiếp tục tiến lên nguyên nhân. Trên thực tế tại hôm qua Maximus liền phái tới người đưa tin. Đồng ý hai người bọn họ muốn áp dụng kế hoạch tác chiến. Nhưng nhắc nhở hai người bọn họ phải cẩn thận làm việc. Không thể đánh rắn động cỏ. Hôm nay tại Aulus xuất lĩnh đội ngũ sau khi xuất phát. Maximus lần nữa phái ra người đưa tin tìm tới hắn. Người đưa tin lại là đội trưởng kỵ binh Hagu. Hạ đạt chính là vừa rồi mệnh lệnh, đủ để cho thấy Maximus toàn diệt địch nhân quyết tâm. Aulus xuất lĩnh quân đội hành quân gấp thời điểm. Phía trước liền có Pannoni tiểu đội kỵ binh trinh sát, nhưng bọn hắn cũng không có tiến lên cản trở, mà là bên cạnh lui về sau, bên cạnh quan sát, đồng thời phái người trở về báo cáo. Có thể đợi đến Aulus đội ngũ vòng qua Anrotus chạy lúc, Pannoni liên quân còn nhìn không thấy bóng dáng. Aulus tranh thủ thời gian tại khoảng cách trại cổng đông ngoài trăm thước để 2.000 tên binh sĩ sắp xếp thành chặt chẽ phương trận, lấy phong tỏa thông hướng trại con đường, xuất hiện tốt trận về sau. Aulus còn lớn hơn âm thanh khích lệ nói, các anh em, các người trước đó không phải phàn nàn không có cơ hội lập công sao? Hiện tại cơ hội lập công tới. Chỉ cần chúng ta ra sức ngăn trở từ phía trước tới quân địch, không để bọn hắn tiến vào phía sau trại, không bao lâu, thủ lĩnh liền sẽ xuất lĩnh đại quân đuổi tới, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc đó mỗi người các ngươi đều là một cái công lớn, đều có thể thu được tấn thăng, đạt được ban thưởng. Nói cho ta, các ngươi có hay không lòng tin này hoàn thành nhiệm vụ? Có lòng tin. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn trời cao, mặc dù bọn hắn tương đối mỏi mệt, nhưng là từng cái đấu chí cao. Aulus nhìn xem bọn hắn kích động khuôn mặt, tâm tình khẩn trương hơi có vẻ thư giãn. Hắn cảm thấy trấn an chính là hắn lại xuất phát trước để các binh sĩ tận lực đều xuyên lên khôi giáp. Cứ việc có rất lớn bộ phận vẫn là mũ da giáp da. Nhưng tại trong trận chiến lại có thể cho các binh sĩ cung cấp càng nhiều phòng hộ, làm phương trận có thể thủ vững thời gian dài hơn. Vị này quân đoàn La Mã lão binh bằng vào đối với chiến đấu trực giác cùng đối truyền thống thói quen kiên trì, tại cái này thời điểm mấu chốt đưa đến tác dụng. Tiếp lấy Aulus tận lực ngữ khí ôn hòa nói, mọi người trước tiên có thể ngồi xuống, nắm chặt thời gian. Thật tốt khôi phục một chút thể lực, chậm rãi chờ đợi địch nhân cho chúng ta đưa tới công lao. Các binh sĩ cười vang lên, tại một hồi, rầm rầm, khôi giáp tiếng va chạm bên trong. Bọn hắn đều ngồi trên mặt đất, tê mãi xuất lĩnh đội ngũ tốc độ hành quân chậm, một mặt là chịu đánh thua trận, sĩ khí cực kỳ sa sút xe Zestiker bại quân liên lụy. Một phương diện khác hắn còn nhất định phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa kia cỗ địch nhân tiếp qua sông đến tập kích chính mình. Khi biết phía trước có một chi khác khoảng 2.000 người quân địch hướng chính mình bước tới thời điểm, Temaris ý nghĩ đầu tiên là, ta vừa rồi làm quyết định là đúng, nếu không hiện tại có thể liền phiền toái. Cái thứ hai ý nghĩ là, địch nhân đến rất đúng lúc. Ta đang cần một trận thắng lợi nhắc tới chân sĩ khí. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy vắt ngang tại phía trước con đường bên trên lấp kín dày tường. Địch nhân nhìn như chặn hắn con đường phía trước, nhưng hắn chỉ cần xuất lĩnh quân đội tiến vào bên trái ruộng đồng quấn một vòng tròn lớn, liền có thể tránh chặn đường, tiến vào Sezestiker trại. Nhưng Temajis tuyệt sẽ không làm như thế. Trước đó không cứu được viện binh quân đội bạn, lần này nếu như lại tránh chiến, người Sezestiker sẽ nghĩ như thế nào? Chính mình bộ lạc các chiến sĩ cũng biết cảm thấy thất vọng. Những này xảo trá người Nick nương tựa theo tập kích bất ngờ thu được một lần thắng lợi, liền cho là bọn họ còn có thể lấy ít thắng nhiều, lại thu hoạch thắng lợi. Đây quả thực là đang nằm mơ. Temaris nhìn qua phía trước xếp thành phương trận, lẳng lặng chờ đợi đến quân địch, không hiểu cảm thấy phẫn nộ. Bất quá hắn còn duy trì lý trí, làm đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên đến khoảng cách 300 mét lúc hắn mới hạ lệnh. Đình chỉ tiến lên, tiếp lấy hắn để 500 tên kỵ binh bày trận phía trước. Đồng thời để đây GCA tài các bộ lạc thủ lĩnh đem chính mình trong tộc chiến sĩ tạo thành nguyên một. Đám lớn nhỏ không đều, tương đối dày đặc trường mâu thuẫn trận, trong đó ước 5.000 tên chiến sĩ hướng địch nhân phía trước bày trận. Hơn 2.000 chiến sĩ chuyển hướng phía sau bày trận, để phòng bị trước đó tại bờ bắc kia một cỗ địch nhân. Tại hai cái bộ binh đại trận trong hàng ở giữa thì là thi đấu Odisco kỳ Sezestiker gần 3.000 tên chiến sĩ. Chi này bại quân tạm thời là từ Cabut con trai Casinos chỉ huy. Temajis không có ý định để chi này quân đội bạn tác chiến, chỉ là yêu cầu Casinos ước thúc tốt đội ngũ của mình, không cần cho hắn thêm phiền. Chỉ là bày trận liền xài một chút thời gian, nhưng Temajis cho rằng đáng giá. Đã đối phương đường đường chính chính khiêu chiến, vậy hắn cũng muốn đường đường chính chính đem đối phương đánh bại, lấy biểu hiện ra hắn đây GCA tai đại thủ lĩnh uy danh. Nói đến đây là lần thứ nhất hắn cùng cái này đánh bại Andri thần bí quân đội tiến hành dã chiến. Lần trước là cường công người Nick phòng ngự hoàn mỹ doanh địa, mới vừa rồi là qua sông lúc lọt vào tập kích. Trong lòng của hắn có không nói ra được biệt khuất. Tolis, có thể tiến công. Temajis đối chỉ huy kỵ binh, em trai ruột của mình lớn tiếng nói. Kỵ binh cùng ta tiến công. Tolis đem tay phải trường kiếm dùng sức vung về phía trước một cái, tay trái đột nhiên run run dây cương, dưới hông ngựa chiến lập tức mở ra bốn vó hướng về phía trước chạy tới. Những kỵ binh khác lần lượt theo sát phía sau, vừa mới bắt đầu chỉ là bước nhỏ chạy chậm, nhưng tốc độ tải dần dần tăng tốc, tiến vào trong phạm vi trăm thước sau ngựa chiến bốn vó dương chạy. Lông bờm bay lên, toàn bộ đội kỵ binh ngũ bị kéo thành một đầu dài đến mấy chục mét đội hình hàng dọc. Tất cả kỵ binh tại Tolis dẫn đầu bên dưới, lớn tiếng giống giận, quơ trường kiếm trong tay, phi tốc phóng tới Nick phương trận cánh trái, rất có không đem đánh vỡ tuyệt, không bỏ qua bức người khí thế. Nick quân đoàn thứ tư các tân binh nơi nào thấy qua tình hình như vậy? Nghe kia như gấp trống đồng dạng làm người run sợ tiếng vó ngựa. Nhìn xem kia so với người còn cao bốn chân thú nhanh chóng lao vọt lúc ẩn chứa lực lượng cường đại, cũng nhịn không được sẽ nghĩ, cái này nếu như bị chính diện đụng vào, chẳng phải là xương cốt đều sẽ nát. Nếu như không phải đối người Pannoni cừu hận, cùng đối lập công tấn cấp khát vọng duy trì lấy trong lòng đấu trí, giờ phút này chỉ sợ bọn họ đều quay người chạy trốn. Nhưng dù cho còn đứng tại chỗ, tay cùng chân còn là bởi vì e ngại mà run rẩy.